Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Viễn Cổ Thần Đế, chương đó là Công Chiếm Tà Mộc Cung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần không nề hà mà chia sẻ cái phần gọi là cái gì thủy tinh linh thạch gì đấy cho anh em để có thể phát triển, đồng thời cũng là kế hoạch dẫn dụ cái tên cung chủ của Tà Mộc Cung ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm sao bọn họ công vào được bên trong. Một con hắc ưng vỗ cánh bay qua bầu trời, đột nhiên như đâm vào một tấm bình chướng vô hình. Trận pháp chi quang bùng nổ đánh lên người con hắc ưng, khiến nó trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Trông qua thì cứ như một con man cầm vô tình đâm trúng thánh trận mà mất mạng. Trương Nhược Trần nhìn về hướng của trận pháp chi quang vừa lóe lên, nheo mắt lại tự lẩm bẩm. Không hổ là trận pháp do bán thánh bố trí, cho dù là cường giả ngư long đệ lục biến xông vào, phòng trường cũng là một con đường chết. Sau đó Trương Nhược Trần lại xua đuổi thêm vài con man cầm đâm vào trận pháp trong núi để thử nghiệm sự phân bổ mạnh yếu của trận pháp, từ đó mà tìm kiếm ra lỗ hổng phá trận. Sau 9 lần thử nghiệm liên tiếp, Trương Nhược Trần rốt cuộc gật đầu, hắn đã tìm thấy trận nhãn của thánh trận, chỉ cần phá hủy trận nhãn này thì thánh trận tự khắc sẽ tan vỡ. Tất nhiên, muốn phá hủy được trận nhãn trước tiên hắn phải tiến vào được trong thánh trận cái đã. Đến lúc xuất phát rồi, sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần cưỡi ma viên tới bên ngoài sơn môn của Tà Mộc Cung. Đám pháp sư canh giữ sơn môn trông thấy một con ma viên với hung uy khiếp người tiến lại gần, ai nấy đều đại kinh thất sắc, nhào nhào lui lại. Trong đó có một tên pháp sư khá là gan dạ quát lên: "Kẻ nào, nơi này là Tà Mộc Cung, ngươi nếu dám xông lên núi nhất định sẽ bị thánh trận nghiền nát." Trương Nhược Trần kéo cái mũ trùm xuống thấp hơn một chút, che kín hoàn toàn khuôn mặt, tay cầm thủy tinh pháp trượng chỉ về phía sơn môn Tà Mộc Cung. Vù, hắc thủy lưu ly tinh khảm trên đỉnh pháp trượng chuyển hóa thành pháp lực thủy thuộc tính, hình thành một cây băng thứ bay vút ra ngoài. Đột nhiên băng thứ va chạm về thánh trận, khựng lại giữa hư không, phành một tiếng vang lên, băng thứ vỡ vụn hóa thành từng luồng vụ thủy. Trương Nhược Trần mô phỏng giọng nói khàn khàn của Long Trạch đại pháp sư, cười khan một tiếng: "Quả nhiên là đã mở ra thánh trận, Tà Mộc Cung các người lẽ nào đã gặp phải rắc rối gì rồi sao?" Đám pháp sư canh giữ sân môn có chút kinh nghi bất định, đã có người vội vàng đi bẩm báo cho Ma Sinh pháp vương đang tọa trấn ở Tà Mộc Cung. Trong Tà Mộc Cung dấy lên một trận dao động, các cao thủ trong cung lần lượt kéo ra, tay cầm thần trượng, hổ thị đam đam, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần và ma viên ở phía xa. "Người rốt cuộc là người phương nào?" Một vị đại pháp sư tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn lên tiếng hỏi. Thấy Trương Nhược Trần không đáp, trong mắt lão lộ vẻ lạnh lẽo, định xông ra khỏi thánh trận để phân cao thấp với Trương Nhược Trần. Dừng tay! Ma Sinh pháp vương từ trên trời giáng xuống, ngăn cản vị pháp sư kia lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, mang tính chất dò xét mà hỏi: "Phải chăng Long Trạch huynh giá lâm Tả Mộc Cung?" Ma Sinh pháp vương đã từng đích thân tới ma viên lĩnh để mời Long Trạch, vì thế khá quen thuộc với khí tức của lão. Hơn nữa con ma viên trước mắt này lực lượng vô cùng cường hoành, toàn thân dường như ẩn chứa sức mạnh khai sơn liệt địa. Con ma viên có tu vi như thế này thì trên khắp cả ngũ hành đại lục chỉ có một con duy nhất thôi. Người ngồi trên vai nó, ngoài Long Trạch đại pháp sư thì còn có thể là ai? Thực ra thì pháp sư của ngũ hành đại lục chỉ biết ma viên lĩnh có một con ma viên lợi hại, chứ không biết là Long Trạch đại pháp sư lại là bộc nhân của nó. Ngược lại có nhiều người tưởng lầm ma viên là chiến thú do Long Trạch đại pháp sư nuôi dưỡng. Ngay cả Ma Sinh pháp vương trong lòng cũng nghĩ vậy. Nghe lời của Ma Sinh pháp vương, đám pháp sư của Tà Mộc Cung đều kinh ngạc. Cái gì? Lão lại chính là chủ nhân của ma viên lĩnh Long Trạch đại pháp sư sao? Nghe nói tu vi của Long Trạch đại pháp sư vô cùng cao thâm, được coi là đệ nhất nhân dưới cấp bậc pháp vương. Các người không biết sao, Long Trạch đại pháp sư từ 50 năm trước đã đạt tới cực hạn của phàm nhân, ước chừng đã sớm đột phá tới cảnh giới pháp sư chi vương, chỉ là ngoại giới không biết mà thôi. Các pháp sư Tà Mộc Cung đều lộ ra thần tình kinh sợ và e dè, bởi vì trong truyền thuyết, Long Trạch đại pháp sư này là một kẻ tính tình vô cùng quái dị, đã làm rất nhiều chuyện tà ác, giết người như ngoé, hung danh hiển hách như ma. Hạng người như thế thì ai mà chẳng sợ. Trương Nhược Trần trước khi tới Tà Mộc Cung thì đã ngụy trang qua một lượt, da dẻ và thân hình đều thay đổi, lộ ra vẻ khô gầy, quả thực rất giống Long Trạch đại pháp sư. Tất nhiên, muốn lừa gạt được hạng người như Ma Sinh pháp vương cũng không phải chuyện dễ, hắn buộc phải dựa vào khí thế của ma vương. Chỉ cần áp chế được đối phương về mặt khí thế, có thể làm cho đối phương bị tê liệt ở một mức độ nhất định về mặt cảnh giác. Hơn nữa Trương Nhược Trần tin chắc rằng với cục diện vi diệu hiện tại của Tà Mộc Cung, bọn chúng chắc chắn sẽ càng hy vọng chiêu mộ một cường giả như Long Trạch Đại Pháp Sư về dưới trướng. Dù sao Tà Mộc Cung trong thời gian ngắn đã mất đi hai vị Pháp Vương, đang là lúc suy yếu nhất. Việc Long Trạch Đại Pháp Sư tới đầu quân đối với họ chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trương Nhược Trần cười khan một tiếng, Ma Sinh Huynh, từ biệt ở Ma Việt Lĩnh đã lâu không gặp. Gần đây lão phu rốt cuộc đã phá vỡ cực hạn của phàm nhân, đạt tới cảnh giới Pháp Sư Chi Vương, định ra ngoài dạo chơi một chút. Không biết là Tà Mộc Cung có chỗ dùng thần cho lão phu hay không? Trong lòng của Ma Sinh Pháp Vương lúc này vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Long Trạch Huynh chịu gia nhập Tà Mộc Cung đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Ma Sinh Pháp Vương cũng không hề hoài nghi gì đến Trương Nhược Trần. Hiện tại ngũ hành khư giới đang phải chịu sự tấn công của thiên ngoại tà ma. Cho dù là năm đại thánh địa Pháp Sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Long Trạch, nếu như không đầu quân cho Tà Mộc Cung thì làm cách nào mà giữ mạng? Huống hồ Tà Mộc Cung hiện tại đang nội ưu ngoại hoạn liên miên, cao thủ thiếu hụt, chính là lúc đang cần một cường giả như Long Trạch. Giọng nói của Trương Nhược Trần trầm khàn vang lên. Như vậy thì rất tốt, Ma Sinh Huynh còn không mau mở thánh trận ra. Ma Sinh Pháp Vương nhìn chằm chằm về phía Long Trạch ở đằng xa, lộ vẻ do dự, trong lòng hắn luôn có một dự cảm bất an, liền nói. Cung chủ lúc rời đi đã từng dặn dò, trước khi ngài trở về không được mở ra thánh trận, e rằng Long Trạch Huynh cần phải chờ thêm vài ngày nữa. Khí tức trên người Trương Nhược Trần đột ngột thay đổi, tỏa ra một luồng hàn khí, dường như là đang rất tức giận, hừ lạnh một tiếng. Ma Sinh Huynh, ngươi kỳ nhiên lại đi hoài nghi lão phu, thực sự tưởng rằng lão phu nhất định phải đầu nhập vào Tà Mộc Cung hay sao? Đã như vậy thì lão phu cũng chẳng thèm ăn nhờ ở đậu, bây giờ ta sẽ đi đầu quân cho Thánh Thủy Điện. Long Trạch Huynh, xin dừng bước. Ma Sinh Pháp Vương nhíu chặt lông mày do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ là không thể để Long Trạch cứ thế rời đi, hắn và Ma Viên sẽ là một trợ lực vô cùng to lớn với Tà Mộc Cung. Chắc hẳn là vì gần đây Tà Mộc Cung tổn thất quá nhiều cao thủ, cho nên mới có chút nghi thần nghi quỷ. Ma Sinh Pháp Vương thầm nghĩ như vậy, cuối cùng hạ lệnh, còn không mau mở thánh trận ra, dùng lễ nghi cao nhất để nghênh đón Long Trạch Pháp Vương vào Tà Mộc Cung. Nghe thấy lời này, trên gương mặt Trương Nhược Trần ở dưới lớp mũ trùm đen lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ma Sinh Pháp Vương cũng là không còn cách nào khác, không thể không đưa ra quyết định này. Ai bảo Tà Mộc Cung liên tục có hai vị Pháp Vương vẫn lạc cơ chứ? Long Trạch và Ma Viên thì đều là cường giả đỉnh cấp cả. Nếu như bọn họ có thể gia nhập Tà Mộc Cung thì đủ bù khuyết vào chỗ trống mà Thanh Mộc Pháp Vương và Tố Tâm Pháp Vương bỏ lại. Thánh trận mở ra, liệt âm sơn rung chuyển mãnh liệt, một lát sau lại dần dần khôi phục bình tĩnh, cùng nghênh Long Trạch Pháp Vương. Ngoài trừ Ma Sinh Pháp Vương thì những pháp sư khác đều quỳ một chân xuống đất, một tay nắm thủy tinh thần trượng, một tay đặt lên ngực trái, hành lễ với Trương Nhược Trần. Ma Viên bước từng bước thô tráng tiến vào sơn môn của Tà Mộc Cung. Long Trạch Huynh, hoan nghênh ngươi trở thành một phần tử của Tà Mộc Cung. Ma Sinh Pháp Vương giang tay, mỉm cười nói, kiệt kiệt. Lúc này Trương Nhược Trần lại cười lên một cách âm hiểm, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, thổi tung chiếc mũ trùm đầu của Trương Nhược Trần đang ngồi trên vai Ma Viên, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Trông thấy gương mặt đó, Ma Sinh Pháp Vương nhất thời ngẩn ra và bị thất thần trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt này xoẹt một tiếng, từ lôi kiếm từ không gian giới chỉ trên tay Trương Nhược Trần bay ra, kéo theo một vật kiếm quang như sét đánh, xuyên qua lồng ngực của Ma Sinh Pháp Vương, phập. Trước ngực Ma Sinh Pháp Vương xuất hiện một lỗ máu to như cái miệng bát. Lục phủ ngũ tạng bị kiếm khí quấy nát, đôi mắt trợn trừng, miệng chỉ kịp thốt ra vài chữ cuối cùng. Người là ai? Ngay sau đó hụt một tiếng ngã thẳm tắc ra sau, một vị Pháp Sư Chi Vương cứ thế mà vẫn lạc. Từ lưỡi kiếm vạch một đường cong mỹ lệ trên không trung, lần nữa trở về tay Trương Nhược Trần. Hắn nhìn chằm chằm vào trận nhãn của thánh trận, tay cầm chiến kiếm đằng không bay lên, điều động toàn bộ chân khí rót vào kiếm thể. Văn minh trong kiếm lộ ra, hóa thành hàng chục đạo lôi điện, màu tím thô trắng như những con điện long lượn lở chung quanh. Phá! Trương Nhược Trần dốc toàn lực chém ra một kiếm bổ thẳng vào trận nhãn của thánh trận. Uỳnh! Kiếm khí chém rách mặt đất, xé ra một vết dài, chém đứt mấy đạo minh văn quan trọng nhất của thánh trận. Cùng lúc đó thánh trận cũng bộc phát ra một luồng sức mạnh phản chấn cường đại, một đạo minh văn từ lòng đất bay ra, ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa thành một cây trường thương màu xanh bắn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức điều động lực lượng Long Châu hóa thành một tầng hào quang màu vàng hộ thể. Bành! Cây trường thương màu xanh kia chỉ trong nháy mắt đã đánh thủng thiên cương hộ thể của Trương Nhược Trần, sau đó va vào màn sáng phòng ngự của Long Châu. Màn sáng vàng không ngừng run rẩy, dường như không thể cản nổi trường thương. Thật mạnh, đây hẳn là tàn lực do bán thánh lưu lại. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, tâm trí không thể cản nổi luồng sức mạnh kia, hắn lập tức thi triển không gian Nazi, dịch chuyển sang ngang 10 trượng. Vừa phát động không gian Nazi, cây trường thương màu xanh đã đâm thủng màn sáng phòng ngự của Long Châu, rồi xuyên qua tàn ảnh của Trương Nhược Trần mà lao đi. Trường thương màu xanh này đánh trúng một tòa cung điện khổng lồ ở phía xa, sức mạnh kinh hồn khiến cung điện ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống đổ nát, trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu. Sức phá hoại mạnh mẽ khiến người ta không khỏi rùng mình. May mà ta nắm giữ không gian chi lực, nếu không cho dù hủy được thánh trận thì ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần thở vào một hơi thật dài. Hiển nhiên vị tổ sư kia của Tà Mộc Cung khi bố trí ra thánh trận đã để lại hậu thủ. Kẻ nào mà phá hoại thánh trận sẽ bị đạo Minh Văn kia đánh chết. Hiện tại thánh trận đã phá, có thể thông báo cho đồng bọn lên Tà Mộc Cung. Vù! Trương Nhược Trần ngưng tụ chân khí bắn thẳng lên vòm trời. Trong nháy mắt một đạo quang trụ màu xanh từ đầu ngón tay bay ra, lao vút lên tầng mây. Ở dưới núi, Tư Hành không nhìn thấy quang trụ vọt thẳng lên trời. Trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn, vung tay hô lớn. Trương Nhược Trần đã công phá thánh trận, mọi người cùng ta giết lên Tà Mộc Cung, tiêu diệt cái đám thổ dân kia. Hơn 40 học viên đồng thời triển khai thân pháp, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát đã giết vào sơn môn Tà Mộc Cung, giao chiến với đám pháp sư. Sau khi truyền ra tín hiệu, Trương Nhược Trần cũng lao thẳng lên đỉnh núi. Thiên nhãn mở ra, hắn bắt đầu tìm kiếm Tử Vân Trầm Hương Mộc. Tử Vân Trầm Hương Mộc là chí bảo của Tà Mộc Cung, cho dù là cung chủ, Thần Hải Pháp Vương cũng không thể mang nó theo bên người được, vì không có không gian giới chỉ, nhất định là phải cất giữ tại một mật địa nào đó trong cung. Sử dụng thiên nhãn, Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu quặng mỏ sâu cả trăm trượng dưới lòng đất, muốn tìm kiếm Tử Vân Trầm Hương Mộc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh hắn đã phát hiện một tòa cung điện xây chìm xuống, tìm được lối vào, phá mở trận pháp và xông tới trước đại môn của địa cung. Chắc hẳn là chỗ này rồi. Trương Nhược Trần cầm kiếm phủ trước người rồi tiến về phía thạch môn. Hống! Một tiếng gầm man thú vang lên, một con cự mãng có hai cặp cánh màu xanh đang nằm phủ phục bên ngoài địa cung chợt tỉnh giấc. Thân hình của nó rất đồ sộ, mọc vảy toàn thân, phần cổ còn mọc ra một cái đầu giống như con mãnh sư, trên người tỏa ra một luồng khí huyết lạnh lẽo. Đây là địa ngục sư mãng, một loại man thú ngũ giai hạ đẳng, thực lực ngang ngửa với cường giả ngư long đệ nhị biến, nó chính là hộ sơn thần thú của Tà Mộc Cung. Địa ngục sư mãng lộ ra răng nanh sắc bén, phun ra một ngụm độc vụ tấn công Trương Nhược Trần. Một luồng tanh phong thổi tới khiến Trương Nhược Trần bị thổi văng khỏi mặt đất, nhưng tu vi của hắn cao thâm cho nên vẫn có thể chấn định thong dong, thi triển không gian Nazi né tránh. Địa ngục sư mãng không chịu buông tha, tiếp tục phát động tấn công. Hống! Ma viên từ bên ngoài sộc vào, tung một quyền đánh nát đầu của địa ngục sư mãng, đánh văng nó sang thạch môn của địa cung. Toàn bộ địa cung theo đó mà rung chuyển dữ dội. Tu vi của ma viên đang ở đỉnh phong của ngư long đệ nhất biến, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đệ nhị biến. Hơn nữa nó còn tu luyện thành thủy linh bảo thể, thực lực chân chính thực tế còn cao hơn địa ngục sư mãng. Trong lúc ma viên và địa ngục sư mãng chiến đấu, Trương Nhược Trần đánh ra một đạo không gian liệt phùng, xé nát trận pháp và thạch môn ở địa cung cùng lúc. Phía dưới thạch môn xuất hiện một vết nứt cao 3 mét, rộng 1 mét, giống như một cánh cửa nhỏ. Thân hình của Trương Nhược Trần lóe lên, xuyên qua vết nứt mà xông vào địa cung. Vừa mới tiến vào cung điện thì một luồng mộc thuộc tính linh khí nồng đậm như thủy triều tràn về phía hắn. Từng lỗ chân lông đều tham lam hô hấp, giống như đạt tới cảnh giới tiên thiên thai tức vậy. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác của Trương Nhược Trần thôi. Với cảnh giới hiện tại quán thì khoảng cách tới tiên thiên thai tức còn rất xa xôi. Chẳng qua trước kia hắn đã luyện hóa một lượng lớn hắc thủy lưu ly tinh, thể chất của bản thân đã tiếp cận với thủy linh bảo thể. Ở trong ngũ hành thì thủy và mộc vốn tương sinh, vì vậy mộc thuộc tính linh khí sẽ tự động tràn vào cơ thể hắn, tạo cảm giác như đạt tới cảnh giới tiên thiên thai tức vậy. Trên vách đá trong cung điện đặt từng cái hộc gỗ, có tới hơn 100 cái, có hộc đựng thủy tinh thần trượng quý giá, có hộc thì chứa Tử Vân Trầm Hương Mộc. Trương Nhược Trần mở hết toàn bộ, phát hiện trong đó có 4-15 hộc đựng Tử Vân Trầm Hương Mộc. Có khối thể tích khá lớn nặng tới vài chục cân, khối nhỏ thì chỉ vài lạng. Toàn bộ Tử Vân Trầm Hương Mộc này cộng lại đại khái khoảng 240 cân. Tử Vân Trầm Hương Mộc không chỉ có thể dùng để tu luyện mộc linh bảo thể, mà còn dùng luyện chế đan dược, đúc luyện chiến binh. Cho dù chỉ một cân thôi, mang về Côn Luân giới cũng có thể bán với cái giá không nhỏ. Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ, không hề khách khí, đem toàn bộ 45 cái hộc gỗ này thu vào không gian giới chỉ. Còn về những cây thủy tinh thần trượng kia, hắn không có hứng thú, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Khi Trương Nhược Trần bước ra khỏi địa cung, Ma Viên đã đánh nát đầu của địa ngục siêu mãng, trực tiếp nuốt chửng luôn, bắt đầu luyện hóa. Lúc này nó đứng bất động. Một đoàn ma quang màu đen từ cơ thể nó tuôn ra, hình thành một đám mây mù. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người nó càng lúc càng trở nên cường đại. Ồ, chẳng lẽ nó muốn luyện hóa địa ngục siêu mãng để trùng kích lên Ngư Long đệ nhị biến sao? Tu vi của Ma Viên vốn đã vô hạn tiếp cận với Ngư Long đệ nhị biến, nếu luyện hóa địa ngục siêu mãng rồi hấp thu toàn bộ tinh hoa và huyết khí của nó thì rất có khả năng đột phá cảnh giới chỉ trong một lần. Ban đầu Trương Nhược Trần định là sau khi đoạt lấy Tử Vong Trần Hưng Mộc thì sẽ lập tức rời khỏi Tà Mộc Cung, tránh đối đầu trực diện với Thần Hải Pháp Vương. Dù sao với thực lực hiện tại quán mà so với Thần Hải Pháp Vương thì vẫn còn khoảng cách. Nếu mà Viên có thể đột phá lên Ngư Long đệ nhị biến, thực lực chắc chắn là đại tăng, có lẽ có thể đánh với Thần Hải Pháp Vương một trận. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ suy tư mà thầm nghĩ. Dù Ma Viên đột phá Ngư Long đệ nhị biến thì cũng chỉ mới sơ kỳ, khẳng định không thể tranh phong với cao thủ có pháp lực thâm hậu như là Thần Hải Pháp Vương. Thế nhưng nếu ta đem một phần Tử Vân Trầm Hương Mộc cho nó luyện hóa, thực lực nhất định sẽ tiến triển vượt bậc. Cho dù không thể tu thành Song Linh Bảo Thể thì lúc chiến đấu với Thần Hải Pháp Vương là không thành vấn đề. Trương Nhược Trần gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Dưới sự tấn công của 46 học viên, Tà Mộc Cung là một trong ngũ đại pháp sư thánh địa đã gọi là bị hủy diệt trong vòng một đêm. Đám pháp sư thổ dân gần như tử thương hết. Trận chiến này giúp đại đa số học viên tích lũy đủ 100 điểm quân công. Tất nhiên cũng có 2 vị học viên dưới sự phản kích của đám pháp sư thổ vân mà trọng thương qua đời, vĩnh viễn bỏ mạng tại Tà Mộc Cung. Ở trong chiến trường khư giới thì thương vong là điều không tránh khỏi. Nếu không phải Trương Nhược Trần phá vỡ thánh trận, liên tục giết chết 3 vị pháp vương của Tà Mộc Cung, thì chỉ dựa vào sức mạnh của 46 học viên kia mà muốn tiêu diệt Tà Mộc Cung chắc chắn là kết cục toàn quân bị duyệt. Chỉ tổn thất của 2 học viên đã là tỷ lệ tử vong cực thấp. Sau một trận đại chiến, Tà Mộc Cung hoàn toàn biến thành phế tích, gần như là bị san thành bình địa. Ngay cả những người có tu vi cao thâm như là Hoàng Yên Trần và Tư Hành Không cũng chịu chút thương thế. Dẫu có nhiều người bị thương, nhưng mọi người lại thu được rất nhiều bảo vật. Chân bảo tích lũy cả ngàn năm của Tà Mộc Cung đều bị cướp đoạt, mỗi người đều có thu hoạch to lớn. Trong đó Trương Nhược Trần, Thường Thích Thích thậm chí còn tìm thấy một cây pháp trượng do bán thánh để lại, suýt nữa gây ra một cuộc tranh đoạt. May mà Trương Nhược Trần kịp thời từ địa cung bước ra mới chấn áp những học viên đang có ý đồ. Nói cho cùng thì những học viên đó quan tâm tới lợi ích cá nhân hơn. Loại bảo vật như bắp pháp trượng của bán thánh đủ để khiến bọn họ liều mạng tranh giành. Thế nhưng một khi Trương Nhược Trần đã đứng ra thì dù họ có thèm khát cây pháp trượng đó đến đâu cũng phải ngoan ngoãn lui xuống, bởi vì hắn là vương giả của thế hệ này, ai dám trêu chọc chứ. Cây pháp trượng này được điêu khắc ra từ Tử Văn Trầm Hương Mộc, hơn nữa có pháp lực của bán thánh lưu lại bên trong. Trước khi sử dụng chỉ cần rót chân khí vào là có thể phát huy ra uy lực cực mạnh, tuy không sánh được với thánh khí thực sự, nhưng lại có thể so với một món thập nhất giai chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, sau đó đem bán thánh pháp trượng trả cho Thường Thích Thích. Cây pháp trượng kia hẳn là di vật của vị tổ sư Tà Mộc Cung năm xưa. Do niên đại quá mức xa xưa, thánh lực trong pháp trượng đã bị xói mòn rất nhiều, bằng không tuyệt đối nó là một món bảo vật tiếp cận thánh khí. Có thể so với thập nhất giai chân võ bảo khí ư? Thật hay giả đây? Vậy ta chẳng phải phát tài to sao? Thường Thích Thích vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy cây pháp trượng, cứ như đang ôm tính mạng của chính mình vậy. Cần biết rằng Trương Nhật Trần mua một thanh Tử Lôi kiếm là cấp bậc thập giai chân võ bảo khí, đã tốn của hắn 37 vạn linh tinh. Uy lực của cây bán thánh pháp trượng này tương đương với thập nhất giai chân võ bảo khí thì giá trị kinh người tới mức nào? Chỉ ít thì số lượng linh tinh trên người Trương Nhật Trần cũng không mua nổi một món thập nhất giai chân võ bảo khí. Tất nhiên, Trương Nhược Trần còn những thứ quý giá hơn cả thập nhất giai chân võ bảo khí, ví như Hoàng Kim Thần Chi, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, tùy tiện bán đi một món cũng đủ khiến hắn giàu sụ. Tư Hành Không cũng có được một số bảo vật quý giá, thế nhưng lại tỏ ra không vui không buồn, thân sóc khá nghiêm trọng mà nói. Kẻ lợi hại nhất của Tà Mộc Cung là Thần Hải Pháp Vương, một khi hắn phát hiện mình trúng kế, nhất định là sẽ quay về với tốc độ nhanh nhất. Với tu vi của hắn, chỉ dựa vào sức của một người cũng đủ giết sạch tất cả chúng ta. Trương Nhược Trần nên rời đi thôi. Hoàng Yên Trần nói, chẳng lẽ dựa vào sức mạnh của chúng ta thi triển ra trận pháp hợp kích mà cũng không đối kháng nổi với Thần Hải Pháp Vương? Trương Nhược Trần lắc đầu nói, rất khó. Tu vi của Thần Hải Pháp Vương hẳn là Ngư Long đệ nhị biến, luyện bì thành kim, khả năng phòng ngự của bản thân hắn vô cùng khủng khiếp, tựa như đã tu luyện bất phá kim thân vậy. Cho dù là hợp kích trận pháp có thể đánh bại hắn, nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể thong dong mà rút lui. Hơn nữa, hợp kích trận pháp tiêu hao chân khí là rất nghiêm trọng, căn bản không thể duy trì được lâu. Một khi mà trận pháp trụ không nổi, chúng ta có khả năng sẽ bị hắn đánh tan từng người, cuối cùng toàn bộ đều chết ở chỗ này. Mặc dù Trương Nhược Trần có khả năng gây ra uy hiếp nhất định đối với Thần Hải Pháp Vương, thậm chí là có thể cùng với ma viên liên thủ để chế pháp hắn, nhưng hắn cũng buộc phải đưa ra tính toán xấu nhất. Tư Hành Không gật đầu nói, và lại ta nghi ngờ Thần Hải Pháp Vương rất có thể là tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, nếu vậy thì chúng ta lại càng không có cơ hội. Trương Nhược Trần nói, đại sư huynh, dẫn mọi người rời đi trước đi, để ta đoạn hậu. Chỉ mình đệ thôi sao? Không được, ta ở lại giúp đệ một tay, ta có thánh kiếm, có thể phá vỡ phòng ngự của Thần Hải Pháp Vương. Trên người Hoàng Yên Trần tỏa ra nhuệ khí bức người, đôi mắt đẹp của nàng như hai đôi hàn tinh màu xanh, chứa đựng ý chí kiên định. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, thanh thánh kiếm kia có thể tạm thời cho đệ mượn, nhưng mà nàng thì nhất định phải rời đi. Ta dù không phải đối thủ của Thần Hải Pháp Vương thì cũng có nắm chắc tuyệt đối là có thể rời khỏi. Hoàng Yên Trần cuối cùng đồng ý lấy chiếc châm bạch ngọc trên đầu đưa cho Trương Nhược Trần. Một thanh thánh kiếm vô cùng quý giá, đủ để khiến bán thánh phải ra tay tranh đoạt. Vậy mà nàng không chút do dự đưa cho Trương Nhược Trần mượn, trong lòng không hề có một chút ngăn cách nào cả. Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không dẫn đám người rời đi, cả tòa Liệt Âm Sơn chỉ còn có một mình Trương Nhược Trần. Vốn là một trong ngũ đại thánh địa của Pháp Sư, Tà Mộc Cung đã từng cao thủ như mây, hàng năm có vô số người tìm tới bái sư học nghệ. Giờ đây thì mọi thứ đã quy về cho bụi, và cô tịch bao phủ khắp nơi. Trương Nhược Trần rảo bước trong đó, bất chi bất giác đã đi tới vị trí trận nhãn của thánh trận. Thánh trận đã bị kiếm khí xé rách, trên mặt đất lộ ra một vết kiếm ngân khổng lồ dài hơn 20 mét, chém đứt bốn đạo. Trận pháp minh văn chủ yếu của thánh trận. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nếu có Tiểu Hắc ở đây thì tốt rồi, với tạo nghệ trận pháp của nó nhất định có thể nối lại bốn đạo minh văn kia, khiến thánh trận khôi phục vận hành. Nhờ vào sức mạnh của thánh trận, muốn đối phó Thần Hải Pháp Vương có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nếu không có Tiểu Hắc thì mình tự ra tay vậy. Trương Nhược Trần bắt đầu hồi tưởng là một số thư tịch trận pháp đã từng xem qua, từ khôi phục lại bốn đạo minh văn của thánh trận. Mặc dù hắn chưa từng nghiên cứu sâu về trận pháp minh văn, nhưng hiện tại hắn là một vị tinh thần lực đại sư, về phương diện minh văn cũng coi như là có được tạo nghệ nhất định. Vừa tiếp xúc với thánh trận, Trương Nhược Trần đã phát hiện ra vị bán thánh bố trí xuống trận pháp này có thủ pháp khắc lục minh văn không mấy được cao minh, tinh thần lực hẳn còn chưa đạt tới là tứ thập giai. Sở dĩ uy lực của thánh trận cường đại như vậy, chủ yếu nhất vẫn là do thánh lực mà vị bán thánh kia để lại trong trận pháp, chính nó mới là thứ đóng vai trò then chốt. Dĩ nhiên, Trương Nhược Trần thì không phải là trận pháp đại sư, cho nên việc khôi phục minh văn vẫn là rất khó. Liên tiếp ba lần thử nghiệm đều thất bại, ngược lại còn khiến ba đạo minh văn của thánh trận hoàn toàn hỏng bét. Nhưng mà, công phu không phụ lòng người, khi khôi phục đạo minh văn thứ tư, hắn rốt cuộc cũng thành công. Trương Nhược Trần đứng dậy quẹt mồ hôi cười nói, tổng cộng cũng coi như khôi phục thành công một đạo minh văn, hẳn có thể khiến cho một góc của thánh trận vận hành trở lại. Trương Nhược Trần đặt một trưởng lên vị trí trận nhãn rồi rót chân khí vào trong đó. Quả nhiên một góc thánh trận hiện lên minh văn, khôi phục vận hành, chỉ bao phủ vị trí lưng chừng núi, đại khái là bằng 1/10 diện tích của cả tòa thánh trận. Hơn nữa uy lực của một góc thánh trận này cũng bị sụt giảm đi nhiều, chỉ còn lại đâu đó 1/10 uy lực, nhưng dùng để chấn sát Thần Hải Pháp Vương thì chắc hẳn là đủ. Mấu chốt là phải làm sao để dẫn dụ hắn vào trong phạm vi của cái góc thánh trận này. Trương Nhược Trần chống cằm lộ vẻ suy tư. Hống, dưới lòng đất vang lên một tiếng gầm, ma viên đột phá ngư long đệ nhị biến, xuyên qua từng tầng đất đá lao ra, bay vọt lên không trung rồi đáp xuống, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Sau khi đột phá cảnh giới, khí tức của ma viên đại biến, ngay cả thân hình cũng cao thêm 1 mét, mỗi sợi lông đều như những cây kim thép được đúc ra bằng kim loại. Nó như đang phô diễn sức mạnh của mình, nâng một tảng đá khổng lồ vạn cân lên, rồi há cái miệng rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn nát rồi nuốt chửng cả tảng đá, giống như nó đang ăn một miếng đậu phụ vậy. Ngay cả đá cũng có thể tiêu hóa, thực sự không biết nhục thân của nó cường đại tới cỡ nào. Thật là lợi hại. Trương Nhược Trần vẫy tay gọi ma viên. Ma viên lập tức nhảy vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, khom lưng hành lễ. Trương Nhược Trần đánh giá ma viên ở khoảng cách gần một lượt rồi mới gật đầu. Từ không gian giới chỉ hắn lấy ra một khối tử vân trầm hương mộc khoảng 10 cân ném cho nó. Ma viên vươn cổ nuốt chửng luôn tử vân trầm hương mộc vào bụng để luyện hóa. Trương Nhược Trần nói, ta không hy vọng ngươi bây giờ liền tu thành song linh bảo thể, nhưng thực lực của ngươi mạnh thêm 1 phần thì sự giúp đỡ dành cho ta sẽ lớn thêm 1 phần. Ma viên bất động dốc toàn lực để luyện hóa tử vân trầm hương mộc. Mỗi khi luyện hóa 1 cân, tương đương với thành quả tu luyện trong vòng một năm, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Có thể nói thực lực của ma viên đang thăng tiến theo từng khoảnh khắc. Trương Nhược Trần đứng bên mép vực của Liệt Âm Sơn, nhìn về phía chân trời với ánh bình minh rực rỡ mà lẩm bẩm: Thân Hải Pháp Vương hẳn là cũng sắp trở về. Lúc này Thân Hải Pháp Vương và Nhất Văn Long quả thực đang trên đường cấp tốc chạy về Tả Mộc Cung. Bọn họ đều là cường giả, tốc độ bộc phát ra đạt gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Nhất Văn Long tuy còn chưa đạt tới Ngư Long cảnh, nhưng thiên tư cao tuyệt, riêng luận thực lực đã đủ khiêu chiến những cao thủ xếp hạng trong 1000 của thiên bảng. Đáng hận, cái tên khốn Trương Nhược Trần kia dám đùa dẫn với bổn tọa, nếu để ta gặp được hắn, nhất định sẽ đem hắn băm vằm thành vạn đoạn. Lúc này sắc mặt của Thần Hải Pháp Vương dữ tợn vặn vẹo, trong mắt tràn đầy hung quang. Nhiếp Văn Long nói, nếu động tác quán chậm một chút, biết đâu khi chúng ta trở về Tà Mộc Cung vẫn có thể gặp được hắn. Người nói cái gì? Với thực lực của tiểu tử đó, dù có gan đi tấn công Tả Mộc Cung thì cũng không thể nào phá nổi thánh trận. Tả Mộc Cung của Ma Sinh Pháp Vương chấn giữ hẳn là vạn vô nhất thất. Thực ra Thần Hải Pháp Vương cũng rất lo lắng, nhưng giờ đây lão chỉ có thể cố gắng nghĩ theo hướng tốt. Dù sao thì có thánh trận phòng ngự ở đó, Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay cũng không thể đánh vào. Nhất Văn Long nhíu mày nói, hy vọng là như lời ngươi nói đi. Nửa canh giờ sau, Thần Hải Pháp Vương và Nhất Văn Long cuối cùng cũng đi tới chân núi của Liệt Âm Sơn. Chỉ cần ngước mắt nhìn lên đỉnh núi một cái, trái tim của bọn họ lập tức là chìm xuống tận đáy vực. Toàn bộ Tà Mộc Cung, cơ nghiệp ngàn năm này đã hóa thành phế tích. Điện Vũ Lầu Các còn đang bốc cháy, từng luồng khói đen lan tỏa trong không khí, mang theo mùi vị hắc nồng. Trương Nhược Trần, ta nhất định phải khiến người tan xương nát thịt. Khi thấy cảnh tượng đổ nát trước mắt, Thần Hải Pháp Vương tức đến toàn thân run rẩy, mở miệng phát ra một tiếng rít chói tai. Pháp lực trong cơ thể lão tuôn ra như cuồng phong bạo vũ, khiến Liệt Âm Sơn cát bay đá chạy, cành cây rung chuyển, lá rụng đầy trời, phát ra những âm thanh gào rít của tiếng gió. Trương Nhược Trần bình thản đứng bên vách đá, tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào hai người dưới chân núi, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh đó, thì cứ việc tới lấy mạng ta. Giọng nói tưởng chừng rất bình thản, nhưng dưới sự thôi động của chân khí, tựa như những lớp sóng tầng tầng lớp lớp, truyền rõ mồn một vào tai của Thần Hải Pháp Vương và Nhiếp Văn Long. Tên tiểu bối cuồng vọng, trong lòng Thần Hải Pháp Vương nộ khí ngút trời, gương mặt đỏ bừng, cả người như muốn nổ tung, định xông lên Tà Mộc Cung để tự tay kết liễu Trương Nhược Trần. Nhiếp Văn Long thì lại luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn mà nói, Thần Hải Pháp Vương, ngươi tu luyện pháp lực, sở trường tấn công tầm xa, nếu như bị Trương Nhược Trần khích tướng mà cận chiến với hắn thì e rằng sẽ chịu thiệt. Ý của ngươi là? Lông mày của Thần Hải Pháp Vương nhướng lên. Nhiếp Văn Long lại nói, ta luôn cảm thấy Trương Nhược Trần này có chút cổ quái, dường như hắn đang cố ý dẫn dụ chúng ta vào Liệt Âm Sơn, dự đoán hắn đã bố trí sẵn thủ đoạn để đối phó với chúng ta. Nếu cả hai chúng ta đều sa vào bẫy, chẳng phải là chúng quỷ kế quán sau. Vậy nên, hãy để ta đi đối phó Trương Nhược Trần trước, ngươi cứ ở lại bên ngoài tùy thời cảnh giác, để xem hắn có thể giở trò gì. Nếu như ta không thể chạm sát tiểu tử này, đến lúc đó người ra tay cũng chưa muộn. Thần Hải Pháp Vương dần bình tĩnh lại, cảm thấy sự sắp xếp của Nhiếp Văn Long quả thực là vạn vô nhất thất, liền gật đầu, được, vậy thì theo như lời ngươi nói mà làm. Thực tế chỉ có một phần nhỏ lý do là Nhiếp Văn Long cảm thấy Trương Nhược Trần hơi khác thường, sợ cả hai cùng nhảy vào bẫy quán mà toàn quân bị diệt. Còn có một lý do quan trọng hơn là hắn muốn ra tay, tự tay chảm sát Trương Nhược Trần để độc chiếm công lao, và lại càng muốn chiếm đoạt bảo vật trên người đối phương. Trương Nhược Trần có bao nhiêu thực lực, Nhiếp Văn Long hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để bị Trương Nhược Trần ám toán, thì hắn nắm chắc tuyệt đối có thể tiêu diệt đối phương. Ở tại vòng khảo hạch thứ nhất của Thánh Viện, Trương Nhược Trần cũng chỉ mạnh hơn Tư Thanh một chút, cuối cùng phải nhờ việc đột phá cảnh giới mới đánh bại được chuyển nhân của Tư Thánh Môn Phiệt. Nhiếp Văn Long hắn đã tu luyện 10 năm trong Thánh Viện, tu vi võ đạo sớm đã đạt tới cực hạn của thiên cực cảnh. So với những chuyển nhân của Thánh Giả Môn Phiệt kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Muốn giết Trương Nhược Trần chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi. Trong mắt của hắn thì chỉ hiện tại Trương Nhược Trần còn lâu mới là đối thủ của mình. Thực lực của Trương Nhược Trần hiện tại, làm sao hắn có thể giết chết hai vị Pháp Vương đây? Hai cái tên Pháp Vương ngu ngốc kia chắc chắn đã bị Trương Nhược Trần ám toán. Cũng có khả năng là Trương Nhược Trần đã tập hợp một lượng lớn học viên, rồi lập thành trận pháp hợp kích mới giết được hai vị Pháp Vương. Nhưng dù là trường hợp nào thì Trương Nhược Trần chắc chắn cũng phải có một lá bài tẩy không tồi. Ta phải cẩn thận một chút để tránh lật thuyền trong mương rãnh, ngã xuống dưới tay một tên tiểu bối thì thực mất mặt. Trong lòng của Nhiếp Văn Long âm thầm nghĩ vậy, đã một bước tiến vào Liệt Âm Sơn. Cùng lúc đó hắn vận dụng nhát lực, thính lực và cứu giác tới cực hạn, muốn tìm ra lá bài tẩy của Trương Nhược Trần để đề phòng. Phải nói rằng là Nhiếp Văn Long đã vô cùng thận trọng. Chỉ có điều hắn không hề biết rằng ngay từ bước chân đầu tiên, mình đã tiến vào không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần. Vào đây rồi mà còn cảm nhận được điều dị thường thì mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Dự tính ban đầu của hắn là định dẫn dụ cả Nhiếp Văn Long và Thần Hải Pháp Vương vào góc thánh trận, rồi lợi dụng sức mạnh trận pháp để chấn sát cả hai cho đỡ mệt. Nhưng không ngờ bọn chúng lại thận trọng như vậy, chỉ có một mình Nhiếp Văn Long lên núi. Quả thực là những kẻ có thể tu luyện tới cảnh giới như bọn họ thì đều là cái hạng cáo giả xảo quyệt, rất khó để ám toán. Nhiếp Văn Long nhìn thì đi có vẻ chậm, nhưng thực tế hắn thi triển một loại thân pháp võ kỹ vô cùng cao minh, chỉ chốc lát đã lên tới đỉnh núi cao hơn 1000 mét. Hắn đứng đối diện Trương Nhược Trần, tư thế hiên ngang nói: "Trương Nhược Trần, còn nhớ ta không?" Trương Nhược Trần đã sớm biết tin tức về Nhiếp Văn Long từ miệng của Tư Thanh, hơn nữa trong vòng khảo hạch thứ hai của Thánh Viện đã từng gặp mặt, sao có thể không nhận ra. Nhiếp Văn Long xếp hạng trong top 10000 của thiên bảng, tích lũy được 180000 điểm quân công. Cao thủ thổ dân chết dưới tay ngươi nhiều không đếm xuể, hàng cường giả như ngươi sao ta lại không nhớ chứ? Trương Nhược Trần nói. Nhiếp Văn Long mỉm cười: "Nếu như ngươi có thể giết được ta, cho dù không giúp ngươi tiến vào thiên bảng, nhưng cũng đủ khiến danh tiếng vang dội." Trương Nhược Trần đáp: "Ngươi lẽ nào cho rằng ta không giết nổi ngươi?" Nhiếp Văn Long cũng tỏ ra rất thong dong, nhàn nhạt cười nói: "Ngươi tuy được xưng tụng là vương giả trong thế hệ mới, nhưng ta cũng không yếu đến vậy. Trong vòng 3 năm nữa, ngươi không thể vượt qua được ta." 3 năm? Nói ra khoảng thời gian này, Nhiếp Văn Long cảm thấy là mình đã đánh giá Trương Nhược Trần rất cao. Dẫu sao trong vòng 3 năm đó thì hắn cũng sẽ tiến bộ chứ đâu, dậm chân tại chỗ, chắc chắn là sẽ đột phá ngư long cảnh. Trương Nhược Trần muốn vượt quán trong vòng 3 năm gần như là chuyện bất khả thi. Nhiếp Văn Long lại nói: "Chỉ tiếc rằng bây giờ, ngươi ngay cả 3 năm thời gian để đuổi theo ta cũng không có. Có lẽ người chưa biết, ta đã tu thành Mộc Linh Bảo Thể, cho dù đám nhân kiệt xuất trong top 1000 của thiên bảng cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta đã chạm tới ngưỡng cửa của ngư long cảnh, trong vòng 1 năm thôi nhất định sẽ đột phá." Trương Nhược Trần im lặng một lát rồi nói: "Đã tự tin như vậy thì chiến một trận đi, để xem ai mới là người cười ở sau cùng." Nhiếp Văn Long cười khẩy: "Ta biết ngươi chắc chắn có lá bài tẩy trong tay, chỉ tiếc ta không phải là Thanh Mộc hoặc là Tố Tâm Pháp Vương, ngươi không có ám toán nổi ta đâu." Hắn lại nói tiếp: "Thực ra ngươi hoàn toàn không cần phải lựa chọn con đường chết, vẫn còn một con đường sống. Chỉ cần ngươi giao ra xá lợi tử của Phật Đế cho ta, ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng." Xá lợi tử nó đại diện cho truyền thừa của Phật Đế, Nhiếp Văn Long đương nhiên là khao khát sở hữu rồi. Chỉ cần sở hữu xá lợi tử, Nhiếp Văn Long căn bản không cần phải nương nhờ vào Tư Thánh môn phiệt, mà tự mình cũng có thể tạo dựng cơ đồ. Chính vì rất muốn có được xá lợi tử, cho nên khi Tam Đao Bán Thánh phái hắn tới Ngũ Hành Khư Giới để giết Trương Nhược Trần, hắn đã không chút do dự mà đồng ý ngay. Nhiếp Văn Long nói: "Dù sao thì ngay cả khi ngươi không giao ra xá lợi tử, sau khi ta giết ngươi, nó vẫn rơi vào tay ta mà thôi. Ta cho ngươi 3 nhịp thở để cân nhắc, thấy sao?" Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, nhìn Nhiếp Văn Long như nhìn một thằng ngốc mà nói: "Ngươi có tin rằng ta chỉ cần dùng 3 nhịp thở là có thể đánh bại ngươi?" Ánh mắt của Nhiếp Văn Long trầm xuống, lạnh lùng quát: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Bách Độc Thần Trưởng." Vù, hai chân của Nhiếp Văn Long đạp mạnh xuống đất, tốc độ bộc phát lên tới cực điểm, ít nhất là 2 lần tốc độ âm thanh. Chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển thần tốc, lao thẳng vào lòng bàn tay rồi tung ra một trường. Bàn tay kia biến ra màu sắc rực rỡ, từ lỗ chân lông phun ra một luồng độc vụ có tính ăn mòn cực mạnh, đánh thẳng vào ngực Trương Nhược Trần. Hai cánh tay Trương Nhược Trần dang rộng, tựa như hóa thành một con đại điểu bay ngược ra sau, lợi dụng thiên cương hộ thể để hóa giải trường lực của Nhiếp Văn Long. Bách Độc Thần Trưởng này là một loại võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm, phải tôi luyện hàng trăm loại kịch độc vào trong cơ thể thì may ra mới có thể tu luyện thành công. Cứ thêm vào một loại kịch độc thì uy lực trưởng pháp lại tăng lên một phần. Nếu như luyện được 1000 loại kịch độc vào người, có thể tu thành Thiên Độc Thần Trưởng, đạt tới uy lực của võ kỹ quỷ cấp trung phẩm. Tương ứng thì Vạn Độc Thần Trưởng sẽ đạt tới quỷ cấp thượng phẩm. Khi mà trưởng pháp đại thành, một trưởng đánh ra, dấu trưởng lực không phá nổi một tòa thành, thì có thể dựa vào độc khí trong trưởng phong để hạ sát sinh linh của cả tòa thành đó. Nhiếp Văn Long đã luyện được 173 loại kịch độc vào cơ thể. Chỉ cần trưởng phong lướt qua đã khiến cỏ cây khô héo với tốc độ mắt thường trông thấy được. Bàn chân hắn đạp xuống mặt đất trực tiếp để lại một dấu chân đen ngòm mang tính ăn mòn, khiến cho bùn đất phát ra những tiếng suy suy, xèo xèo. Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể cho nên không ngại Bách Độc Thần Trưởng. Hắn liếc nhìn Thần Hải Pháp Vương ở phía xa, liền hạ quyết tâm là nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trừ khử Nhiếp Văn Long, rồi từ từ thu xếp đại địch Thần Hải Pháp Vương kia. Vù, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần bốc lên một cột sáng phóng thích võ hồn, thần tốc điều động thiên kế, thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn về phía Trương Nhược Trần, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ, đổ vào thần võ ấn ký giữa chân mày hắn. Sắc mặt Nhiếp Văn Long đột nhiên đại biến, thốt lên kinh hãi. Võ hồn của ngươi sao lại cường đại đến vậy? Mặc dù Nhiếp Văn Long chưa có phóng thích võ hồn, nhưng hắn có thể cảm nhận uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ võ hồn của Trương Nhược Trần, dường như muốn ép cả võ hồn của hắn ra khỏi cơ thể. Đó căn bản không phải là võ hồn mà một vị võ giả thiên cực cảnh nên có. Nhiếp Văn Long đương nhiên cũng có thể phóng thích võ hồn, lợi dụng võ hồn để điều động linh khí chiến đấu với Trương Nhược Trần. Chỉ là nếu làm như vậy thì hắn sẽ càng thất bại nhanh hơn. Nhiếp Văn Long có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không hề kinh hoàng thất thố, lập tức vận chuyển chân khí thủ hộ võ hồn, thần tốc lùi lại phía sau. Hắn lập tức xoay người, hai chân đạp mạnh xuống đất, nhảy xuống vách đá để lao xuống. Muốn chạy, chẳng phải quá muộn rồi sao? Trương Nhược Trần cũng theo sát nhảy xuống, liên tục đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, kích phát lực lượng của Long Châu. Xoạt, trên người hắn xuất hiện một lớp long lân, sau lưng còn mọc ra một đôi long rực màu vàng khổng lồ. Long rực vỗ xuống, tốc độ của Trương Nhược Trần tăng vọt, đuổi kịp ngay phía sau Nhiếp Văn Long, một trưởng bổ ra Thần Long Chi Kiếp. Trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần tuôn ra hàng chục đạo điện quang tràn ra bốn phương tám hướng, thấp thoáng có một bóng rừng lướt qua trong những tia điện. Nhờ sự trợ giúp của võ hồn, trường lực của Trương Nhược Trần cường đại tới mức nào, cảnh tượng trước mắt của Nhiếp Văn Long dưới ảnh hưởng trường lực hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái long chảo khổng lồ dài hàng trăm mét từ trên cao tát xuống, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn đập vào người hắn. Tất nhiên không phải Trương Nhược Trần thực sự đánh ra long chảo khổng lồ hàng trăm mét, đó chỉ là khí thế trưởng pháp tạo ra ảo giác cho Nhiếp Văn Long mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.